Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 10, bóp nát. Năm nay nửa đầu năm, Phạm Dư chỉ là một vị nhận Vân Hải phân bộ văn phòng xử quầy lễ tân tiếp đón nhiệm vụ màu đỏ kim. Khi đó Đường Hồng chỉ là một người bình thường, xem ra không chỗ đặc thù gì, nàng ấn tượng tương đối sâu khắc. Ngày hôm đó buổi trưa trái phải là Phương Nam Tuân Phương cố vấn mang Đường Hồng lại đây ký kết hợp đồng. Không sai, trụ cột nhất nhập môn hợp đồng, cái gì ưu đãi đều không có. Hiện tại đây, ta là tiêu chuẩn siêu phàm giả. Phạm Dư nhìn chăm chú màn hình điện thoại, tán gẫu giao diện một bên khác, chính là đương đại vô song thí thần giả. Hết hạn hiện nay. Chết trong tay Đường Hồng Thường Quy Thần đã đem gần 20 rồi. 20, biết bao kinh người con số. Tuy rằng số này, Đường Hồng cũng không thừa nhận. Dùng hắn tới nói, đều không phải một người một mình chơi chết. Sao có thể tính là số? Ai? Phạm Dư nhìn điện thoại di động giao diện. Trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra. Mới vừa rửa xong còn không thổi khô mùi thơm ngát sợi tóc buông xuống ở màn hình đỉnh chóp. Trái phải vùng vẫy hai lần. Đại khái phát động quang học máy cảm ứng. Màn hình thoáng trở tối. Tên không có lương tâm này. Nói đi là đi a. Phạm Dư âm thầm nhổ nước bọt một câu. Linh xảo vươn mình lên giường. Che chặt chăn nhỏ. Chỉ lộ ra thon dài cẳng chân cùng treo linh tinh giọt nước trắng nõn mắt cá chân. Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan, tùy Đường Hồng thời kỳ, thực sự quá thoải mái. Phạm Dư chỉ cần nằm xong làm khán giả liền được rồi. Một lần duy nhất hiệp trợ, chỉ có một đòn kia hỏa tiễn, giả như chưa từng lĩnh hội Đường Hồng mạnh mẽ, chưa từng kiến thức Đường Hồng sở trường. Phạm Dư vốn có thể, thùng thùng, WeChat vang lên tin tức tiếng nhắc nhở. Phạm Dư vội vã cúi đầu nhìn sang, là một cái khuê mật phát tới. Nghe nói Đường Hồng ký kết Á Thánh hợp đồng, trong vòng 3 năm phải sinh con à? Ngoặc kép chấm hỏi. Phạm Dư xoa xoa con mắt, sợi tóc lại lướt xuống. Có chút mộng, má ơi! Phạm Dư quả thực kinh ngạc đến ngây người. Trong truyền thuyết Á Thánh hợp đồng, ta xác thực nghe qua. Nhưng sinh con là cái gì đông đông? Này cái gì quy định? Quá kỳ hoa đi. Hì hì tương đương, cô gái kia phát tới ngữ âm. Mềm nhẹ khói cát, giọng rất có đặc điểm. Phạm ngươi có Đường Hồng WeChat số mà. Cho ta một hồi chứ. Cảm tạ rồi tương đương. Phạm Dư nheo mắt lại. Nàng nghĩ nói không có. Thế nhưng không hợp lý. Nàng là Đường Hồng vị trí loại nhỏ chặn đánh đội 5 vị siêu phàm giả một trong. Tháng trước còn gây nên các khuê mật điên cuồng ước ao. Khắc khắc, Phạm Dư hắng giọng một cái. Nghiêm túc lại chính thức trầm giọng trả lời. Xâm phạm một vị thí thần giả phương thức liên lạc quyền riêng tư khả năng bị đánh chết tươi. Không đùa giỡn, tại chỗ liền bóp nát loại kia. Khói cát giọng nữ tử giật mình. Bóp nát, nắm nơi nào? Ha ha đát, xin đừng nên dùng ngươi kia hủ nữ ô ô ý nghĩ đi tưởng tượng một vị truyền kỳ. Vậy cũng là thượng phẩm danh sách thí thần tín niệm. Ta tốt khuê mật, ngươi cân nhắc tỉ mỉ cân nhắc. Nhân gia liền thần chỉ cũng dám giết. Chơi chết Thường Quy Thần lại như là bóp chết một con gà con tử. Cỡ nào bá đạo, cỡ nào hung bạo, người xác định chính mình bức kia thân thể nhỏ gánh vác được à? Phạm Dư mặt ngoài nghiêm mặt cười. Nhạt hồi phục, kỳ thực cố nén cười ý. Sắp nổ tung dường như. Khói cát giọng nữ tử biểu thị rất chấn động. Không nhịn được kích động nói rằng. Rất tốt đẹp, Phạm Dư, ngoặc kép. Phạm Dư, xem như ngươi lợi hại. Chờ, ta giúp ngươi hỏi một chút Đường Hồng. Khoảng chừng quá rồi 2 phút. Phạm Dư trả lời, ngươi không hí. Hết hẳn ý nghĩ này đi ha ha. Khói cát giọng nữ tử nghi hoặc. Hắn không thấy bức ảnh. Phạm Dư, Đường Hồng nói rồi, hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh siêu phàm thế giới quen thuộc. Siêu phàm giả, màu đỏ kim, đều là ở trên mũi đao múa lên người. Nói chuyện tình cảm gì? Nhất định là bi kịch. Ở đối xử cảm tình phương diện vấn đề trên, siêu phàm giả màu đỏ kim cơ bản đều đạt thành nhất trí. Nói chuyện yêu đương, tốt nhất đừng tìm cùng ở tại siêu phàm thế giới khác phái kia chính là lớn lao dày vò. Tình cảm song phương càng thâm hậu càng thống khổ, thậm chí sẽ ảnh hưởng tự thân ý chí lực tu hành. Cùng thời khắc đó, vùng ngoại thành nơi nào đó nhà trệt, hí, hí, Lý Quang Lỗi đứng ở ven đường từng miếng hút thuốc. Bao bọc cũ nát áo khoác quân đội, đầu đeo lên da trồn mũ, mẹ, cầm điện thoại di động, tay phải hắn từ trên lỗ mũi nửa đoạn chậm rãi xoa động. Đồng thời sâu sắc lấy hơi, chỉ thấy hắn tay trái xoa đến cái trán đỉnh chóp, hái được mũ, hairline có khá rõ ràng. Lý Quang Lỗi nhẹ giọng dặn, ta gần nhất không phải thăng giá tăng lương sao? Công tác địa điểm từ Đế Đô điều đến Vân Hải bên này. Đúng, tăng lương, công ty cho cung cấp phòng đơn ký túc xá. Đãi ngộ lão được rồi, nước nóng điều hòa đều có. Ấm khí, địa nhiệt, bên này đều không có. Một cú điện thoại, đầy đủ đánh nửa giờ. Lý Quang Lỗi ngồi xổm ở ven đường, tiện tay bóp tắt đầu lọc, xoa động hai lần, hắn đã là đỉnh cấp siêu phàm. Sức chịu đựng yếu tố đã đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Không lo lắng mài đi vân tay, hơi cúi đầu, nhìn thấy trên đường phố từng chiếc xe bay vút qua. Lý Quang Lỗi lại đốt một cái thuốc lá Trung Hoa, lượn lờ khói thuốc, lúc nhạt lúc nồng, che khuất nụ cười như có như không. Đường Hồng, một bộ nhà một chiếc xe, hắn khi đó khẩu vị còn nhỏ hơn ta a. Lý Quang Lỗi lắc đầu bật cười, cúi đầu nhìn kỹ trên màn hình điện thoại một cái tin tức. Đường Hồng bảo là muốn rời đi Vân Hải một quãng thời gian. Lý Quang Lỗi suy nghĩ một chút, hồi phục, tất cả thuận lợi, ngoặc kép, Vân Hải phân khu, phòng chỉ huy tác chiến, Chu Húc Khang cùng Phí Cốc hai người nghiên cứu chặn đánh đội tập hợp vị trí thay đổi. Đường Hồng số mấy đi Đế Đô, ngày mai, phòng chừng chờ hắn lại trở về, chính là chân chính cố vấn cấp bậc đi, đêm này, Vân Hải phân khu. Rất nhiều siêu phàm đều đang chăm chú Đường Hồng hướng đi. Dù sao cũng là một vị một mình tác chiến, có thể so với cố vấn cấp bậc trọng lượng cấp nhân vật. Các siêu phàm đương nhiên hy vọng Đường Hồng có thể lưu tại Vân Hải phân khu. Nhưng, lấy đại cục làm trọng, mới là cố vấn cấp bậc hẳn là gánh vác sự tình. Lại để Đường Hồng hiệp trợ phân khu chặn đánh đội, xác thực là đại tài tiểu dụng, quá mức lãng phí. Đường Hồng sẽ trường kỳ lưu tại Đế Đô à? Không rõ ràng. Đúng rồi, Đường Hồng lần trước đề cử quyển sách kia tên gọi là gì tới? Rảnh rỗi ta đi xem, nói không chắc sẽ có một ít cảm ngộ, tăng lên ý chí lực. Ngoặc kép, cô đơn tinh cầu, gặp phải một chính mình khác. Ngày hôm sau giữa trưa, bắt đầu mùa đông, ánh mặt trời hiện ra đến mức dị thường ôn hòa. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt trời, cũng sẽ không cảm thấy chói mắt. Đường Hồng mang theo một cái 22 tấc dương hành lý đi ra khỏi cửa. Cầm chìa khóa, khóa trái cửa chống trộm, nước chảy mây trôi bình thường kéo dương hành lý. Đến cửa tiểu khu, Đường Hồng chờ xe đặt qua mạng, gió nhẹ thổi qua. Hắn quay đầu lại ngắm nhìn xanh hóa hoàn cảnh vô cùng tốt tiểu khu. Đây chính là Đường Hồng một người ở lại, hoàn toàn thuộc về hắn nhà của mình. Cô độc về cô độc, tốt xấu có phòng lại có xe. Mỗi ngày luyện một chút quyền, chừng chừng mát, cuộc sống gia đình tạm ổn sống rất tốt. Xuất phát, xe đặt qua mạng đến, Đường Hồng ngồi trên xe, không khỏi chờ mong lên. Hướng về giấc mơ, khởi hành xuất phát, lần này đi công tác không biết phải bao lâu. sở dĩ không lái xe, trực tiếp cưỡi xe đặt qua mạng đến Vân Hải ga tàu điện siêu tốc. Vào trạm, kiểm phiếu, đợi xe, một người mang theo dương hành lý lên xe. Toàn bộ hành trình không đến gần, không tình huống ngoài ý muốn. Bình tĩnh mà lại đơn điệu tàu điện siêu tốc lữ trình trái lại để Đường Hồng cảm xúc rất nhiều. Chân đạp thực địa tư vị, quá chân thực. Đường Hồng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, 14:20, lười biếng buổi chiều, trên xe đều lặng lẽ. Hắn đăng nhập WeChat giao diện, trên thực tế lựa chọn ngày hôm nay xuất phát đến đế đô trọng yếu nguyên nhân chính là thân sinh đệ đệ Đường Quân sinh nhật. Đại ca lúc nào đến? 4 giờ chiều, ta đi đón ngươi a đại ca. Nhìn thấy Đường Quân hiện tại liền tên đều không gọi, Đường Hồng gãi đầu một cái, còn có chút không quá thích ứng. Không cần tiếp, ta tự đánh mình xe đi qua là tốt rồi. Nói cho ta địa chỉ. Đệ đệ Đường Quân phát lại đây một cái địa chỉ. Mỗi người tiêu phí đại chúng hóa tiệm lẩu, nồi lẩu. Đường Hồng đối với đệ đệ Đường Quân sinh nhật tụ hội lựa chọn địa điểm rất khó hiểu. Nồi lẩu ngược lại không tệ, người chọn nhà này tiệm lẩu cho điểm cũng so với cao. Thế nhưng tiệm lẩu hình như không có phòng riêng đi, có mành chống đỡ, ta khảo sát qua, đổi một nhà, có phòng riêng, phát hiện đại ca tựa hồ không hài lòng. Đường Quân phát cái run lẩy bẩy biểu tình, đừng đi, sinh nhật hàng năm đều quá có chuyện gì ngạc nhiên, đại ca ngươi không cũng thường thường nói sao. Làm người biết điều, tất cả giản lược, biết điều, giản lược, cũng không phải như thế cái cách làm. Đường Hồng sâu trong nội tâm rất coi trọng đệ đệ Đường Quân lần này sinh nhật. Đến sang năm, có thể hay không lại sinh nhật, ai cũng nói không chuẩn, kinh phí không đủ. Đường Hồng hỏi, không đợi đệ đệ Đường Quân hồi phục, Đường Hồng mở ra tán gẫu giao diện dưới góc phải dấu cộng. Click chuyển khoản, xoay chuyển 30.000 hoa quốc tệ, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Đường Quân giật mình, cứ việc mua xe lúc liền biết đại ca Đường Hồng hình như phất nhanh. Nhưng đột nhiên thu đến như thế một số lớn chuyển khoản. Cảm giác hoàn toàn khác nhau, cả người gần như với ngưng kết bất động. 30.000 hoa quốc tệ a, mỗi ngày ăn nhà ăn. Có thể ăn 10 năm đi. Tại sao không nói chuyện? Chê ít sao? Đường Hồng lại lúng túng lại tự trách thở dài một hơi. Xác thực ít đi điểm. Hắn này làm ca, không hợp cách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.